Sửu Nhi, chương 4, góc truyện audio.com. Năm Vũ Kiệt 5 tuổi, Đinh Lập Hiên sắp xếp cho con mình đến một nhà trẻ dành cho giới quý tộc, còn an bài hai bảo tiêu đưa đó. Ta rất trông chờ xem đứa con cưng Vũ Kiệt này khi lớn lên sẽ làm ra đờ si thành tích gì trong tương lai. Sửu Nhi năm nay cũng bắt đầu đến tuổi đến trường, cho nên dì Tần mới đi tìm ông chủ bàn bạc một chút. Cuối cùng Đinh Lập Hiên vẫn không đồng ý cho Sửu Nhi đi học mà chuẩn bị cho nó một gia sư. Con vợ bé thì xem như báu vật, con vợ lớn thì coi chẳng ra gì. Gia sư kia là sinh viên 21 tuổi, rất thanh tú, lúc đầu nhìn thấy Sửu Nhi y có chút kinh ngạc, sau nhiều lần tiếp xúc y phát hiện Sửu Nhi tuy xấu nhưng lại rất biết nghe lời, học hỏi cũng rất nhanh, một tháng sau y quyết định ký hợp đồng với Đinh Lập Hiên, chuyên tâm dạy học cho Sửu Nhi. Anh Dương, chữ này đọc như thế nào? Chữ này gọi là Mỹ, Mỹ của Mỹ lệ tức là xinh đẹp. Vậy trái nghĩa với xinh đẹp là gì? Trái với xinh đẹp là xấu xí. Sửu Nhi nghĩ nghĩ, anh hai rất xinh đẹp, ha ha, nhóc à, từ xinh đẹp là dùng để chỉ nữ giới, còn nam giới thì phải gọi là anh Tuấn. À, ba ba thật anh Tuấn, vậy bộ dáng như thế nào mới gọi là xấu xí? Chẳng hạn như các bộ phận trên khuôn mặt phối với nhau không hợp hoặc là trên mặt có vết sẹo, có bớt. Thầy Dương đột nhiên ý thức được mình nói sai nên dừng lại nhưng cũng đã chậm, trên mặt Sửu Nhi hiện lên vẻ thương tâm, xoay người lại cầm chiếc gương soi mình trong đó. Anh Dương, em xấu xí lắm phải không? Không không, em không xấu. Vậy tại sao bọn họ đều gọi em là Sửu Nhi? Vì tất cả cô có mặt. Thầy Dương luống cuống cả lên. Sửu Nhi, không không, nhị thiếu gia, cho dù bọn họ có gọi em là Sửu Nhi cũng không hẳn là do diện mạo của em xấu, giống như em gọi anh là anh Dương vậy, không lẽ anh là một con dê hay sao? Anh Dương, học tiếp đi. Được, sắc mặt của thầy Dương không tốt chút nào, trong lòng Sửu Nhi hiểu rất rõ, những gì vừa nói lúc nãy đều chỉ nó, bọn họ gọi nó là Sửu Nhi là bởi vì nó xấu. Chuyện hôm nay đã để lại trong lòng Sửu Nhi một mối thắt không nhỏ, từ đó về sau nó hiểu được cái gì là đẹp, cái gì là xấu, anh hai rất đẹp còn nó lại rất xấu, bởi vậy cha nó mới thích anh hai mà không thích nó. Mùa thu năm đó, Vũ Kiệt lên lớp 1 kết bạn với mấy bạn học trong lớp. Hôm nay Vũ Kiệt dẫn 4-5 người bạn về nhà chơi, sau khi chơi game trong phòng chán, bọn họ cùng nhau ra phía sau nhà chơi điều khiển ô tô. Mấy đứa nhỏ kia vừa bước vào thì thấy Sửu Nhi ngồi ở cửa. Á, làm tớ sợ muốn chết, Đinh Vũ Kiệt đó là ai vậy? Vũ Kiệt nhìn Sửu Nhi cảm thấy mình vô cùng mất mặt trước đám bạn. Đó là con của người hầu trong nhà, ngay cả thân phận cũng bị tước đoạt, ta ghét tất cả người trong nhà này. À, vậy mà tớ còn tưởng là em trai cậu. Làm sao có thể chứ? Tớ làm sao lại có đứa em xấu như vậy, nhà của tớ chỉ có một mình tớ là con thôi. Những lời nói đó Sửu Nhi đều nghe thấy, nó cũng chẳng nói gì mà chỉ xoay người đi vào trong phòng. Sau khi tiễn bạn về, Vũ Kiệt lập tức chạy đến căn phòng phía sau, một cước đá văng cửa phòng ra. Về sau mày đừng có tùy tiện ra ngoài nữa có được không? Sửu Nhi quay đầu lại nhìn anh hai, trong lòng có chút bực tức. Nơi này là nhà của tôi, tại sao tôi lại không thể đi ra? Nếu để người khác biết mày là em tao, còn không bị bạn học cười chết. Về sau mày không được tùy tiện đi ra ngoài nữa, bằng không tao kêu cha nhốt mày lại. Dựa vào cái gì chứ? Nơi này cũng là nhà của tôi. Góc truyện audio.com. Sửu Nhi ấm ức hét to lên, Vũ Kiệt cũng tức giận vung tay lên cho nó một cái tát. Tao nói cho mày biết là bởi vì cha tao căn bản không xem mày là con của ông ấy, mày xấu như vậy, đi ra ngoài còn chưa đủ dọa người sao? Vũ Kiệt hét xong thì bỏ ra ngoài, Sửu Nhi ôm mặt mình, nước mắt cứ không ngừng rơi mà ngay cả khi nó muốn ngừng cũng ngừng không được. Nó khóc không phải bởi vì bị thắt mà là bởi vì câu nói của anh hai nó. Cha tao căn bản không xem mày là con của ông ấy. Không, nó không tin, Sửu Nhi mở cửa chạy về phía biệt thự, lúc này Đinh Lập Hiên lại đang nói chuyện với một vị giám đốc. Sửu Nhi chạy tới, mở cửa xông vào. Ba ba, Đinh Lập Hiên vừa quay đầu lại thấy Sửu Nhi nước mắt giàn giụa, gã giám đốc kia cũng thấy Sửu Nhi, ông ta hoảng hốt hô lên. Đinh Tổng, đứa nhỏ kia là ai? Mày tới đây làm gì? Đinh Lập Hiên hét lên một câu làm Sửu Nhi sợ hãi. Ba ba con, Đinh Tổng, đó là con của anh sao? Không phải, vậy tại sao lại gọi anh là ba ba? Là con của người hầu thật không biết quy củ gì hết, Liêu quản gia. Tâm Sửu Nhi chợt lạnh đi, ba ba nói nó không phải là con mình. Ngay tức khắc nước mắt trào ra, thằng cha khốn nạn, có ai lấy dao chém chết hết bọn người tàn nhẫn này đi. Liêu quản gia vừa bước vào lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì, ông vội vàng ôm Sửu Nhi vào lòng. Thật có lỗi, là con ta không hiểu quy củ, mau dẫn nó về đi. Dạ, Liêu quản gia nhanh chóng ôm Sửu Nhi ra ngoài, lúc ra khỏi cửa nó còn nghe được một câu nói của cha nó.